Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1202, chương 134, ông trời tác hợp cho. Mà vào thời khắc ấy, ta nhìn thấy một loại đồ vật gọi là vận mệnh nổ mạnh, là do một tảng đá đưa tới vận mệnh nổ mạnh. Đá kia chính là thần trước lấy ra kia một tảng đá. Sư phụ đã từng nói muốn đem tảng đá này đoạt lại, ta cũng không biết đây là vật gì. Nhưng là cái kia, ta thức tỉnh thời điểm đã từng nhắc qua tảng đá này tên Thiên Văn Chi Thạch. Ta không biết này Thiên Văn Chi Thạch cụ thể ý vị như thế nào. Nhưng khi những cự đó đại vòng xoáy đồng thời mở ra thời điểm, kia một khối Thiên Văn Chi Thạch vừa vặn từ thần rách nát áo dài trắng trung lăn xuống đi ra. Nhìn như bình thường không có gì lạ. Lại sau đó một khắc, phía trên trận văn bắt đầu không khỏi lưu động, bộc phát ra kinh thiên khí thế. Nó không có bất kỳ sáng bóng, chỉ là trận văn ở phức tạp diễn biến lưu động, dần dần vô hạn mở rộng, bao trùm rất đại một vùng không gian. Mà vòng xoáy mở ra đồng thời, cả cái vận mệnh chi hà, nước sông cũng hướng vòng xoáy vọt tới. Mà trong vòng xoáy nước chảy là chảy qua trận văn bao trùm địa phương, diễn biến thành một loại ta căn bản không gọi ra tên, dị thường thuần túy năng lượng. Vào thời khắc ấy, trong nháy mắt bị quất liên quan nước sông, phát ra cự đại thủy lưu âm thanh, phảng phất là không cam lòng cứ như vậy khô kiệt. Vào thời khắc ấy, trên bầu trời sấm chớp rền vang. Có thể kỳ dị là, nhìn những thứ này sấm chớp rền vang, giống như là cách một khối to lớn thủy tinh đang nhìn. Căn bản không cần lo lắng bọn họ sẽ tiến vào bên trong nhà cảm giác. Những thứ kia không biết tên năng lượng bao vây thần. Thoáng cái là thần ở nơi này tuyệt đối giam cầm bên trong không gian, sắp xếp một cái có thể tự do hoạt động nhỏ hẹp không khí. Thần thoáng cái liền khoanh chân ngồi xuống. Như vậy biến cố chỉ là trong nháy mắt, bất quá ngũ giây thời gian liền phát sinh. Cùng lúc đó, sư phụ cũng giống vậy phát ra một tiếng thở dài. Mà Lăng Thanh nãi nãi là tự động rời đi cái phạm vi này, ở nơi này chân chính cuối cùng quyết chiến. Nàng biết nàng ở chỗ này, có lẽ không giúp được gì, còn khả năng để cho sư phụ phân tâm. Thấy cảnh tượng như thế này, ta phản ứng đầu tiên chính là sư tổ truyền pháp người cuối cùng thuật pháp theo bản năng liền muốn thi triển, nhưng không nghĩ bị sư phụ kéo lại. Hắn rất bình tĩnh nói với ta đến, chờ một chút. Nhưng là, sư phụ hắn ta nhưng là không có cách nào chờ đợi. Lần này ta biết thần hẳn là xuất ra ẩn giấu lá bài tẩy. Tại sao chúng ta còn phải lại các loại? Người cuối cùng thuật pháp người biết ý vị như thế nào sao? Bằng chúng ta bây giờ năng lực thi triển cuối cùng miễn mạnh hơn một chút, có thể khôi phục thêm một ít. Vậy thì khôi phục thêm một ít đi. Giọng nói của sư phụ vẫn trấn định như cũ. Đó là muốn bao cường hãn tâm cảnh mới có thể như vậy kinh sợ không biến à? Người cuối cùng thuật pháp ta đương nhiên biết ý vị như thế nào. Thậm chí ta rất muốn nói, coi như là ta cùng sư phụ thời kỳ tột cùng, cũng không có thể đủ thi triển ra thuật kia pháp. Ta cũng không biết sư phụ lấy ở đâu này một phần lòng tin, thấy cho chúng ta có thể thi triển ra cái kia nghịch thiên thuật pháp. Cho nên, ở nơi này dạng tâm tính hạ, ta cho là chúng ta khôi phục nhiều hơn một chút, ít một chút lại có quan hệ gì? Liều mạng thôi, nhưng là, ta nhưng không cách nào đi vi phạm sư phụ mệnh lệnh. Tôn sư trọng đạo là ta nhập môn tới nay thứ nhất đi học tập đến tinh thần. Ta chỉ có thể yên lặng nhẫn nại, nhìn thần ngồi xếp bằng ở trong đó. Thủ quyết trong nháy mắt thì trở nên hóa 36 cái. Phảng phất như vậy thủ quyết biến hóa cũng là thần cực hạn. Dù sao thời gian ngắn như vậy thủ quyết biến hóa đã vượt qua nào đó nhân loại có thể làm được phạm vi. Hai tay của hắn cũng đang khẽ run, nhưng là những thứ kia trải qua khối kia cái gọi là Thiên Văn Chi Thạch biến hóa năng lượng lại bắt đầu điên cuồng ở trước mặt thần tụ tập, sau đó dần dần ngưng tụ. Thật sự là rất khó gặp a, thuần túy thuộc về nhân bổn nguyên chi lực. Sư phụ đứng thẳng người, chắp hai tay sau lưng, ngữ khí thanh đạm. Ta không hiểu hắn mới vừa rồi rõ ràng khẩn trương như vậy đứng lên, đến bây giờ lại đang nói tới bổn nguyên lực lượng. giống như một cái thuần túy tới đi thăm phong cảnh nhân. Bất quá, sư phụ vừa nói như thế, ta ở trong lòng liền trong nháy mắt hiểu ra. Trên người một người, linh, bao hàm thiên đạo ban cho đồ vật cũng quá nhiều. Linh hồn lực bản thân không nói, liền nói thọ, mệnh, vận vân vân, bất kể là tốt hay là xấu. Vậy cũng là thiên đạo quy tắc hạ ban cho một loại cố nhiên đồ vật. Tựu giống với một món chính xác sự tình sẽ mang đến chính xác kết quả. Đây chính là quy tắc, cũng chính là thiên đạo lực lượng. Nhắc tới huyền ảo dị thường, nhưng ngươi cũng có thể đưa cái này nhìn thành là một loại thiên đạo cao cấp lực lượng. Thần vận dụng chính là loại năng lượng này. Hắn lợi dụng đá kia, đem toàn bộ bác tạp không chịu nổi, bao hàm đủ loại năng lượng vận mệnh chi hà hoàn toàn chuyển hóa thành một loại thiên đạo bản chất. Nhất năng lượng, sư phụ, còn phải chờ bao lâu? Lòng ta lại từ đầu đến cuối không có biện pháp bình tĩnh lại. Ta trơ mắt nhìn ở trước mặt thần ngưng tụ năng lượng hóa thành một chuôi to lớn đại chùy. Sau đó hướng trong đó một đạo dây dưa tinh lực hung hăng đập tới. Đây là tinh khiết nhất năng lượng bản nguyên đụng nhau. Trong nháy mắt, tinh lực chi trụ thượng lên tầng tầng vết rách. Kia cây đại chùy thượng cũng lên tầng tầng vết rách so với trước thần muốn thoát khốn mà ra. Lần này nhưng là bản chất nhất phá hư. Đối mặt ta vấn đề, sư phụ lại nhắm hai mắt lại. Tựa hồ là đang suy tư cái gì. Ta cũng chỉ có thể yên lặng đứng ở hắn phía sau. Bất đắc dĩ đi theo chờ đợi, thật giống như có chút không đủ a. Thần vào lúc này cũng mở hai mắt ra. Lạnh lùng liếc mắt nhìn đại trùy, lại liếc mắt nhìn tinh lực chi trụ. Vào giờ khắc này, hắn là thật không giống như kia tính cách ngang bướng thần. Không chứa cảm tình cặp mắt, ngược lại giống như một cái chân chính. Cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh tồn ở. Theo hắn một tiếng này thật giống như không đủ a. Trận văn lưu động càng nhanh chóng, càng phát ra nhiều thông qua chuyển đổi lực lượng hướng phủ kín toàn bộ không gian. Hướng kia cây đại chùy vọt tới. Nếu như là lời như vậy khóe miệng ta phát khổ. Ta cảm thấy được đạo thứ nhất tinh lực chi trụ không chống nổi một phút thời gian. Bành, bành, bành. Lại là liên tục tiếng va chạm truyền tới. Lại như cùng là gõ vào lòng ta thượng. Để cho ta cả trái tim đều run rẩy. Sự thật so với ta dự đoán càng tàn khốc hơn. Đạo thứ nhất tinh lực chi trụ chỉ là ngắn ngủi nửa phút liền bể tan tành ở trước mắt ta. Nhưng bởi vì thiên địa vũ bộ bước ra thất tinh chi bước, nói theo một ý nghĩa nào đó là một cái trận pháp, cho nên chỉ là phá hư một cái xó xỉnh, tịnh không đủ để cho thần phá trận mà ra. Khác tinh lực sẽ điền vào cái này bể tan tành một góc. Chỉ là trận pháp uy lực sau đó hàng rất nhiều. Thần mở mắt lần nữa, khinh miệt thêm tựa như khống chế hết thảy hướng ta cười một tiếng. Kia cây đại truy càng phát ra ngưng tụ, lại hướng người kế tiếp tinh lực chi trụ gõ đi. Ánh mắt của ta chống lại ánh mắt hắn. Vào thời khắc ấy cơ hồ phun ra lửa hoa tới. Khó chịu nhất sự tình cũng không phải là đối mặt tệ hại cục diện, mà là đối mặt tệ hại cục diện lúc cái gì cũng không có thể làm. Nhưng là, sư phụ như cũ nhắm hai mắt, chẳng lẽ hắn thật là đợi cái gọi là chúng ta lực lượng khôi phục, vậy còn không như ngồi tĩnh tọa, ít nhất khôi phục mau một chút nhưng là phải hoàn toàn khôi phục cần số lớn thời gian. Một chút thời gian cứu có thể làm gì? Nhìn trên mặt đất chồng chất thi thể, sặc sỡ vết máu, sân thượng vết rách, còn có một cái hôn mê bất tỉnh trưởng bối. Đại chiến đã đánh tới lần này mức độ. Sư phụ kết quả đang chờ cái gì? Kia giống như cách thủy tinh sấm chớp rền vang vẫn còn tiếp tục. Mà thần phá hư hoạt động cũng là đang tiếp tục. Kia bành bành không ngừng bên tai. Tinh lực chi trụ một đạo bị phá hư. Ngắn ngủi bất quá 10 phút thời gian. Tinh lực chi trụ liền bị phá hư 4 đạo. Ta tin tưởng tiếp theo thần phá hư công tác hội càng phát ra dễ dàng. Bởi vì dù sao toàn bộ thất tinh trận đã bị hắn phá hư hơn nửa. Mặc dù không có nhiều hơn nữa hơn năng lượng sinh ra. Thế nhưng cây đại chùy nhìn còn tuyệt đối tiếp nhận được tiếp theo phá hư công việc. Nhìn hết thảy các thứ này, ta cổ họng đều bắt đầu khô cạn. Thật muốn kêu một tiếng sư phụ. Nhưng ở ta chuẩn bị muốn mở miệng lúc, Không trung sấm chớp rền vang đột nhiên thay đổi lớn. Trong đó một đạo đặc biệt sấm vang, liền còn như là bom nổ vang dội ở cả không. Kỳ dị là, nó hình như là thật chạm được một khối thật dày ngăn trở một dạng, sau đó đang nổ tiếng vang đi qua. Phát ra vô lực phá hư. Sau đó dòng điện tản đi, lăn lộn ở phía trên lúc. Cái loại này đặc biệt tư lạp thanh âm. Tiếp đó, vào giờ khắc này, ta bỗng nhiên cảm giác sau lưng lông măng cũng đứng lên. Tóc trên đầu cũng truyền tới một trận nhi tê dại hiệu quả. Ta không biết phát sinh cái gì, lại nghe thấy sau lưng truyền tới lửa điện hoa tiếng nổ vang. Một mực nhắm mắt lại sư phụ bỗng nhiên mở hai mắt ra. Sau đó liếc lấy ta một cái, nói với ta đến, Tam Oa Nhi, quay đầu đi xem một chút. Người cảm thấy có cái thiên kiếp này trận tương trợ, kia người cuối cùng thuật pháp khả năng hoàn thành. Có ý gì? Ta nhưng là quay đầu nhìn lại, nhìn thấy lại là cả thiên kiếp trận trận văn biến thành từng đạo hoạt động lôi điện. Bắt đầu kịch liệt lưu động, ta nhìn một cái, trong đầu ngay tại theo bản năng suy diễn người cuối cùng thuật pháp cần bước cương. Phát hiện một cái kinh người sự thật, đón lấy, ta lại ngẫm nghĩ người cuối cùng thuật pháp nguyên lý. Bỗng nhiên khiếp sợ không nói ra lời, vương sư thúc cái thiên kiếp này trận, giống như lượng thân là người cuối cùng thuật pháp chế tạo. Như thế nào? Sư phụ trên mặt hốt nhiên nhưng xuất hiện vẻ mỉm cười. Ta theo bản năng nuốt một bãi nước miếng, sau đó từ trong miệng thốt ra bốn chữ. Trừ bốn chữ này, ta không nghĩ ra khác hình dung từ. Ông trời tác hợp cho. Tốt lắm, vậy ngươi hãy đi đi. Ngữ khí bình thản sư phụ, liếc mắt nhìn đang liều mạng phá hư thất tinh trận thần. Ta một người, ta không thể tin được sư phụ lại muốn ta một người đi hoàn thành người cuối cùng thuật pháp. Sư phụ lại đưa tay đẩy ta một cái. Nói đến, đường đường đạo đồng tử, chẳng lẽ ngươi còn sợ không làm được sao? Vi sư lần này hộ pháp cho ngươi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.